Thần cấp ở rể. Chương 443, 443, không nên lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Âu Dương chiếm hàng trăm mẫu đất, quy mô khá lớn và cũng có rất nhiều công trình phụ khác. Hàng nghìn nhân viên có liên quan của Âu Dương Lôi đều sống trong đó. Tất nhiên, người nhà gia đình Âu Dương chiếm vị trí tốt nhất và những người khác có thể sống tại khu đất xung quanh họ. Đó cũng được tính là một sự vinh quang. Nhưng bây giờ, sau nhiều tiếng nổ liên tiếp, những người này sợ hãi chạy ra khỏi nhà đến một khu đất trống. Thất thần nhìn xung quanh. Bùm, bùm bùm, những tiếng nổ vẫn đang diễn. Hơn nữa, khoảng cách và thời gian chắc chắn không thể đoán trước được. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả mọi thứ phát nổ là những chiếc xe ở đây. Những chiếc xe nằm rải rác trên các bãi đậu xe ở khắp mọi nơi. Âu Dương Tất Tùng dẫn theo người đi ra khỏi chỗ ở, trang bị đầy đủ vũ trang hạng nặng. Thưa cậu chủ, có người đang tấn công chúng ta. Trong bóng đêm, Khương Tam Lãng chạy thật nhanh đến. Vớ vẩn, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Vẻ mặt Âu Dương Tất Tùng trở nên u ám. Nhìn những vụ nổ vẫn đang xảy ra xung quanh. Tìm ngay. Tìm kẻ gây rối đó ngay lập tức. Vừa nói, anh ta vừa dẫn đầu đám người đi vào màn đêm. Thưa cậu chủ, ưu tiên hàng đầu bây giờ nên là chữa cháy. Khương Tam Lãng hét lên. Âu Dương Tất Tùng từ xa giễu cợt. Chữa cháy là chuyện nhỏ. Tìm địch mới là chuyện lớn. Mặc dù chữa cháy là một vấn đề nhỏ, nhưng vẫn cần có ai đó làm việc này mà. Bằng không, nếu nhà họ Âu Dương bị đốt toàn bộ thành đống đổ nát, tổn thất sẽ rất lớn. Wow, ha ha, hiệu quả rất tốt. Ở trên ngọn đồi cách đó vài km, Đường Trảm lấy ống nhòm quan sát nhà Âu Dương. Anh ta vui mừng khôn xiết. Nhìn từ xa như thế này, nhà Âu Dương quả giống như một tác phẩm nghệ thuật đang tỏa sáng. Ha ha, đúng vậy, nó không chỉ phát ra ánh sáng mà còn có âm thanh. Một người đứng bên cạnh phụ họa theo. Nổ quả bom cuối cùng. Rút lui. Đường Trảm lập tức phát ra mệnh lệnh. Hà, đại ca, anh không đánh giá cao tác phẩm nghệ thuật xuất sắc này sao? Đường Trảm nghiêm nghị nói. Không tới nửa canh giờ, người của Âu Dương Tất Tùng sẽ tìm kiếm đến đây. Chúng ta lập tức rút lui. Để tránh va chạm không rõ với người của Âu Dương Tất Tùng đang đánh đến. Thần lực vương không phải chỉ dựa vào sức lực của mình. Đối với việc nắm bắt thời cơ chiến trường nói chung không phải là thông minh. Âu Dương Tất Tùng mấy ngày trước bị tổn thất rất lớn. Anh ta hẳn là đang tính kế báo thù như thế nào. Sau đó nhất định đã mời đến rất nhiều cao thủ. Đường Trảm không muốn anh em của mình phải đối mặt với đám người Âu Dương Tất Tùng. Nếu có thể đánh vào nhà Âu Dương một chút vào tối nay, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể về nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, ngay khi ánh sáng trong phòng vừa xuất hiện, Diệp Vô Phong vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi của Lâm Thư Âm. Nằm ở bên giường ôm lấy cánh tay anh, Diệp Vô Phong cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng thấy cô đang ngủ rất say sưa nên cũng không đành lòng đánh thức cô dậy. Thực ra có một cái giường bên cạnh. Lâm Thư Âm có thể đến đó nghỉ ngơi. Nhưng cô nhất quyết ở bên cạnh giường bệnh của Diệp Vô Phong không muốn rời đi chút nào. Diệp Vô Phong đề nghị cô cứ đi ngủ đi nhưng Lâm Thư Âm vẫn không chịu. Không có cách nào khác. Diệp Vô Phong đã ngủ gật trong khi nói chuyện với cô. Tình huống này có lẽ là duy nhất đối với người luôn đề cao cảnh giác như Diệp Vô Phong. Lâm Thư Âm rất hài lòng khi thấy anh ngủ rất yên bình. Vì vậy cô cũng ngồi trước giường bệnh mà ngủ thiếp đi. Đột nhiên, cô cảm thấy lông mi của mình có chút ngứa ngáy. Không khỏi mở ra một đôi mắt xinh đẹp. Cô nhìn thấy Diệp Vô Phong đang cười xấu xa. Lấy ngón tay chạm nhẹ lông mi. Anh đang làm gì vậy? Lâm Thư Âm không khỏi oán trách nói. À, Diệp Vô Phong bị phát hiện trông giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Anh không có làm gì cả. Vừa nhìn thấy em xinh đẹp như vậy, anh không nhịn được mà muốn chạm vào hàng lông mi đó. Anh, Lâm Thư Âm rụi rụi mắt đứng dậy. Trời sáng rồi phải không? Bác sĩ còn chưa tới khám sao? Diệp Vô Phong nói, mới 6 giờ, các bác sĩ kiểm tra phòng thường vào lúc hơn 8 giờ. Ồ, vậy em sẽ giúp anh đi lấy một ít nước nóng. Lâm Thư Âm thoạt nhìn trông giống như một người phụ nữ hiền lành và đức hạnh. Đừng vội như vậy, Diệp Vô Phong lắc nhẹ tay. Nhưng cô vẫn nói không, mang theo bình nước nóng, đi ra ngoài. Đây là một khu riêng do Dương Chấn Hoa đặc biệt sắp xếp. Và chỉ có một bệnh nhân là Diệp Vô Phong ở khu này. Đột nhiên, cửa phòng bị bên ngoài mở ra. Diệp Vô Phong trong lòng chấn động, đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cửa. Diệp Vô Phong, một ông lão chống gậy nhưng bước đi rất nhanh nhẹn, bước vào gọi tên Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Đây là một cao thủ bậc nhất, Bắc Thoái Vương. Diệp Vô Phong nhìn chằm chằm vào Đàm Thuận. Cây gậy trong tay Đàm Thuận là một cây gậy bằng gỗ sẫm màu. Không nhìn thấy chất liệu nhưng rõ ràng là rất chắc chắn. Đàm Thuận nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong bằng ánh mắt lạnh lùng giống như thế. Cậu bé ngoan, sao dám phái người đến nhà Âu Dương hoạt động khủng bố như vậy? Gây ra vô số người chết và bị thương. Cậu quả là một tên xấu xa. Hôm nay tôi thật muốn thay trời giết chết tên ma vương như cậu. Ông ta chống gậy, đứng cách giường bệnh của Diệp Vô Phong 3 thước. Nhưng khí thế của ông ta đã chặn hết đường lui của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nói, tôi không biết người chịu trách nhiệm cho vết thương của tôi là ai nhỉ? Ông Đàm, người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám. Tuy rằng ông đã đến bệnh viện, nhưng khắp nơi đều có giám sát. Tôi khó có thể tưởng tượng được ông có thể có tài giết tôi ở đây. Diệp Vô Phong cực kỳ bình tĩnh. Hơn nữa, tôi cho dù chỉ bị thương nhẹ, Đàm Thuận ông lại muốn giết tôi. Tôi sợ rằng không có khả năng chút nào, còn có thể gây thiệt hại lớn ở chỗ này. Đến lúc đó, cảnh sát chắc chắn sẽ đến chăm sóc ông Đàm đây. Cảm giác không có nhà để về có lẽ sẽ rất hỗn loạn nhỉ. Hừ. Cậu còn ở trước mặt tôi mà giả bộ bình tĩnh. Có tin hay không chỉ với một gậy, cậu chắc chắn chết. Đàm Thuận chậm rãi nhấc cây gậy lên, tiện đà tiếp tục giơ lên. Diệp Vô Phong vẫn đang ngồi trên giường bệnh, nhưng anh đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bịch bịch bịch, dồn dập tiếng bước chân vang đến. Trái tim Diệp Vô Phong đột nhiên thắt lại. Lâm Thư Âm, em không thể quay lại lúc này được. Ai ngờ Đàm Thuận Bắc Thoái Vương đột nhiên thu lại hết chiêu thức, thẳng thừng nói, 10 giờ tối nay ở đỉnh núi phía bắc tôi chờ cậu. Nếu cậu không đi, cô ta nhất định sẽ chết. Cô ta, trong miệng Đàm Thuận rõ ràng là Lâm Thư Âm. Lúc này, Lâm Thư Âm mang theo một cái phích nước đi vào. Cô hoàn toàn không có chút phòng bị mà nhìn Đàm Thuận. Hả, ông tới đây thăm Diệp Vô Phong sao? Mời ông ngồi đi. Đàm Thuận liếc nhìn Diệp Vô Phong. Ha ha, tôi đã đến thăm rồi. Tôi có việc nên phải đi trước đây. Đàm Thuận khẽ bước đi rồi lập tức biến mất. Ông lão này thật kỳ quái. Tại sao lại rời đi không một tiếng động vậy? Lâm Thư Âm rót một chén nước nóng cho Diệp Vô Phong. Lúc nữa nguội thì uống. Đừng có vội. Ừ, Diệp Vô Phong đồng ý mà không trả lời câu hỏi trước đó của cô. Lâm Thư Âm nói tiếp. Ông lão kỳ lạ này. Đến thăm bệnh nhân cũng không có biếu quà sao? Ha ha, món quà ông ấy đem theo cũng khá đắt rồi. Diệp Vô Phong cười khẽ. Anh không muốn Lâm Thư Âm lại lo lắng cho mình. Cách chương.